Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, hết thảy cũng sẽ hảo. Phản hồi trang sách Cố Vân Tích, Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai, cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Quỹ từ thiện cũng không phải cái gì mới lạ đồ chơi. Tại Đại Hạ, rất nhiều môn phiệt thế gia, thương cổ cự phú bao gồm số ít minh tinh danh nhân đều có chính mình quỹ từ thiện. Để mà đề thăng xã hội hình tượng, gia tăng dân chúng thanh danh tốt đẹp độ. Thế nhưng những cái này quỹ từ thiện đại bộ phận quy mô thực lực có hạn. Càng nhiều thuộc về trang điểm cửa mặt kết quả. Hơn nữa thỉnh thoảng địa bộc xuất một ít xì căng đan. Bị đại chúng sở độc miệng lên án. Năm gần đây Đại Hạ chính thức đối với tràn lan quỹ từ thiện tiến hành nghiêm khắc thẩm tra cùng quản lý, thanh lý mất một nhóm lớn thật giả lẫn lộn mặt hàng. Để cho cái nghề này quy tắc không ít, mọi người không có hoài nghi tả nghị làm từ thiện mục đích. Hắn cũng không phải loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người, càng sẽ không ăn nói lung tung. Nhưng mà 108 tỷ sơ bộ đầu nhập thật sự vượt qua tưởng tượng. Cố Vân Tích khá tốt. Chung quy nàng bây giờ là siêu phàm giả. Kiến thức qua tả nghị đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Tâm lý thừa nhận năng lực đề cao sâu sắc. Nhưng Lương Tuyết Mai nghe bệnh tim đều nhanh phạm vào. A nha, chuyện lớn như vậy, ta có thể e rằng thật không có năng lực giúp ngươi a. Lương Tuyết Mai không phải là không muốn giúp đỡ tả nghị, mà là sợ chính mình không có kinh nghiệm làm hư sự tình. Vậy có lỗi với tả nghị tín nhiệm, vừa rồi nàng liền lòng tin không đủ, hiện tại lại càng là kinh sợ. Đây chính là vài tỷ trên trăm ức tiền a. Sư mẫu, tả nghị rất chân thành nói, ta tin tưởng ngài, cũng tin tưởng Vân Tích cùng Vũ Lâm. Nếu như đem chuyện này giao cho người khác, cho dù hắn còn có năng lực, ta cũng không có khả năng chân chính yên tâm, cho nên nhờ cậy ngài còn nhiều vất vả. Ở trong kế hoạch của hắn mặt, tương lai thu hoạch có chiến lợi phẩm, cùng với Lâm Giang Trấn khai phát hạng mục sau khi hoàn thành bộ phận kinh doanh lợi nhuận, đều đem vùi đầu vào quỹ từ thiện bên trong, chỉ cần đưa vào hoạt động thỏa đáng. Nhà này hội ngân sách đem liên tục không ngừng khu vực cho tả nghị tín ngưỡng lực. Hắn nói với Thương Vũ Lâm, hội ngân sách một bộ phận từ thiện đem vùi đầu vào tân của chúng ta võ đạo trong quán. Dùng để giúp đỡ cùng duy trì những có được đó thiên phú nhưng gia cảnh nghèo khó đệ tử. Thương Vũ Lâm không khỏi gật gật đầu. Năm đó phụ thân của nàng Thương Hà khi còn tại thế, đã từng miễn phí tuyển nhận qua một chút ít thiên phú xuất sắc nhưng không có tiền tập võ đệ tử. Bởi vậy đối với tả nghị ý nghĩ rất là tán đồng. Có càng nhiều học viên ưu tú, Tân Thiên Hoàng võ đạo quán mới có thể có tốt hơn phát triển. Đến lúc đó Thương Hà trên trời có linh thiêng có biết, nhất định sẽ vô cùng an ủi. Lương Tuyết Mai cũng bị thuyết phục. Vậy ta liền thử một chút a. Vậy thì tốt quá, tả nghị cười nói, sư mẫu, Vũ Lâm, ta cùng Vân Tích đi trước, hội ngân sách sự tình chúng ta qua đi lại thương lượng. Lương Tuyết Mai không có lưu lại khách, nhưng lần nữa dặn dò tả nghị, lần sau cầm Bảo Nhi mang tới. Tả nghị đương nhiên đã đáp ứng, hắn cùng cố Vân Tích rời đi thương gia, lái xe phản hồi Giang Nam Thiên Khải Học Viện. Cố Vân Tích đột nhiên hỏi, ngươi cùng Thương Vũ Lâm, lời vừa mới nói cửa ra, nàng lập tức ý thức được không đúng, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, kết quả ngược lại hiển lộ dấu đầu hở đuôi, mặt đỏ dần, ta năm đó từng theo Thương Vũ Lâm ba ba Thương Hà sư phụ học tập vũ kỹ cùng kiếm thuật, tả nghị phảng phất không có chú ý tới Cố Vân Tích thần sắc. Mắt nhìn phía trước nói, sư phụ cùng sư mẫu đối với ta đều phi thường tốt. Nếu như không có sư phụ đối với dạy bảo của ta, ta e rằng sớm đã chết ở trong một thế giới khác. Vũ Lâm là sư tỷ của ta. Hiện tại ta giáo nàng kiếm thuật. Ta cùng nàng còn có sư mẫu liền cùng người một nhà đồng dạng. Tả Nghị trong thanh âm có một cỗ làm cho người ta trầm tĩnh lực lượng. Không có cảm giác ở giữa bình phục Cố Vân Tích xấu hổ tâm tình. Trong lòng của nàng nổi lên một tia khó có thể nói hết tư vị. Tả Nghị chuyển hướng chủ đề. Học viện hoàn cảnh còn có thể à? Rất tốt. Cố Vân Tích vung lên rủ xuống tóc đen. Nói, từ chủ nhiệm an bài ta đảm nhiệm ban đầu giáo ban tư đức khóa lão sư. Ta ý định ngày mai sẽ bắt đầu đi học. Buổi chiều trở về chuẩn bị bài tài liệu giảng dạy. Tả Nghị cười nói, không cần gấp gáp như vậy à. Ngày mai là thứ sáu. Hậu thiên chính là hai ngày nghỉ. Hoàn toàn có thể tại sau thứ hai bắt đầu chính thức đi học. Ta, Cố Vân Tích mím môi. Ta nghĩ nhìn nhiều nhìn Bảo Nhi. Tả Nghị gật gật đầu. Đến Thiên Khải học viện. Tả Nghị cùng nàng đi tới hành chính lầu. Cố Vân Tích có chút không có ý tứ. Ngươi đi giúp A của ngươi. Không cần theo giúp ta. Tả Nghị mỉm cười. Ta có đồ vật muốn cấp ngươi. Tả Nghị cho Cố Vân Tích. Đầu tiên là một cái chìa khóa hắn phòng làm việc của mình cái chìa khóa. Tả Nghị tại Thiên Khải học viện đảm nhiệm danh dự cấp cao nhất đạo sư chức vụ. Đoạn thời gian trước trả lại vì tất cả đệ tử trải qua công khai khóa. Truyền thụ tinh không minh tưởng pháp. Hắn lành nghề chính trong lầu có được một gian độc lập văn phòng. Tuy Tả Nghị trên cơ bản không ở nơi này văn phòng. Nhưng hắn ở trong phòng làm việc của mình bố trí truyền tống trận. Bình thường Bảo Nhi đến trường cùng tan học, đều là thông qua nơi này truyền tống trận lui tới trong nhà cùng học viện. Đã thuận tiện lại an toàn, Tả Nghị cho Cố Vân Tích văn phòng cái chìa khóa. Đương nhiên là để cho nàng có thể cùng Bảo Nhi đồng dạng mượn truyền tống trận. Như vậy thật sự quá dễ dàng. Cố Vân Tích lúc trước đã học xong truyền tống trận phương pháp sử. Dụng, cũng dùng qua truyền tống trận, mà khi nàng cùng Tả Nghị từ văn phòng truyền tống về đến nhà. Như cũ hơi bị thật sâu cảm thán, về sau cơm tối ngươi đều đến Lâm Giang trong nhà tới ăn. Tả Nghị cười nói, ta đã nói với cô qua, bất quá ngươi có giao nộp phí nấu ăn. Cố Vân Tích thản nhiên cười cười. Hào, Tả Nghị đương nhiên không có khả năng chênh lệch điểm này phí nấu ăn. Hắn cũng có thể lấy ra trên trăm ức tới làm từ thiện. Nói như vậy đơn giản là có thể làm cho mình yên tâm thoải mái địa đi qua ăn trực. Một chút địa làm sâu sắc cùng Bảo Nhi cảm tình. Còn có, Tả Nghị lấy ra một cây vòng cổ đưa cho nàng. Đây cũng là đưa cho ngươi. Ngươi bình thường đều muốn mang theo. Chỉ cần tại Hàng Châu nội thành trong phạm vi, gặp được bất kỳ nguy hiểm đều không cần sợ. Vòng cổ là dùng bảo thụ lá cây chế tác mà thành. Đi qua Tả Nghị vị này phù văn đại sư luyện chế. Có được đa trọng hộ thân công năng, đủ để cam đoan đeo người tuyệt đối an toàn. Theo bảo thụ không ngừng phát triển, tác dụng của nó phạm vi cũng ở không ngừng mà mở rộng. Giá trị to lớn không thể đánh giá. Tả Nghị cho Cố Vân Tích căn này hộ thân vòng cổ trả lại kèm theo tên thật của hắn Lạc Ấn. Lạc Ấn tương đương với một cái cao cấp quyền hạn. Cố Vân Tích có thể mượn này chỉ huy A cổ, A quái, kích phát truyền tống trận toàn bộ công năng. Cố Vân Tích cũng không rõ ràng căn này vòng cổ đến cỡ nào chân quý. Nhưng nàng có thể cảm giác được Tả Nghị đối với sự quan tâm của mình. Nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Nhất thời đúng là không nói gì. Nàng không có cự tuyệt phần lễ vật này. Đem vòng cổ chặt chẽ địa cầm ở trong tay. Cảm ơn, Tả Nghị nói. Vậy ta đi trước. Hắn bỗng nhiên sinh ra một tia xúc động. Mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Vân Tích. Hết thảy cũng sẽ hào. Cố Vân Tích rúc vào trong ngực của hắn. Cảm giác được trước đó chưa từng có ấm áp cùng an tâm. Đều bỏ không được rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,